Chương 3362, Bạo chấn cổ hỏa. Mã Thiên Cường vừa lên đài, rất nhiều người đều điên cuồng hô lớn, Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử. Này từng tiếng tề hống vang vọng toàn bộ hoàng cung, trong sàn chiến đấu, không ngừng vang vọng ba chữ này, này hùng vĩ thanh thế, sợ đến Mã Thiên Hải sắc mặt trắng bệch. 800, gặp rất nhiều cảnh tượng hoành tráng trầm tường, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tư thế dọa đến, thần tình lạnh nhạt, xem ra phi thường ung dung. Mã Thiên Hải lúc này phi thường khâm phục trầm tường. Trầm Tường đứng ở phía trên, đối mặt hung hăng như vậy Mã Thiên Cường, đối mặt bốn phía vì là Mã Thiên Cường cao giọng hò hét, lại có thể mặt không biến sắc, bình tĩnh như núi. Nếu như là hắn đi tới, hắn cảm thấy từ lâu run chân. Nhìn thấy Trầm Tường cái kia thần sắc tự tin, Mã Thiên Hải đột nhiên đối Trầm Tường có một chút lòng tin. Đương nhiên, Trầm Tường cũng không cần niềm tin của hắn, không dùng được. Ta này thái tử ca ca mời tới khách khanh còn rất khá mà. Không sai, không sai. Mã Thiên Cường gặp qua không ít người. Nhìn thấy Trầm Tường lúc này bày ra phần này thông dong, liền biết Trầm Tường từng thấy sóng gió người. Ngươi là Ngũ Hoàng tử, ta hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Trầm Tường nói, chúng ta đã ước định cẩn thận, một khi ta đem ngươi đánh bại, ta liền có thể được hai hạt sáng đạo thánh thạch, đúng không? Không sai, nếu như ngươi thất bại, ta liền có thể được Thiên Hải Sơn Trang, đúng không? Mã Thiên Cường nói xong, nhìn một chút dưới đài cách đó không xa Mã Thiên Hải. Đúng, Trầm Tường gật đầu nói, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Mọi người nghe thấy Trầm Tường khẩu khí, đều cảm thấy vô cùng xem thường. Cái tên này, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì cân lượng, lại muốn chiến thắng chúng ta Ngũ Hoàng tử. Lẽ nào 10 ngày này đến hắn tăng nhanh như gió, nhưng xem ra cũng không giống như là nha. Đáng thương thái tử gia, cũng bị cái tên này lừa thảm rồi, hắn thua trận, cũng không có tổn thất gì. Đúng là thái tử gia, chính mình tốt như vậy xa hoa sơn trang, phải nhường ra đi, đứng đầu. Đại chiến chuẩn bị muốn bắt đầu rồi. Rất nhiều người đều cùng kêu lên hô to, Ngũ Hoàng tử tất thắng. Mã Thiên Cường tựa hồ rất hưởng thụ loại này bầu không khí, mở hai tay ra, hướng bốn phía cái kia hơn vạn khán giả biểu thị lòng biết ơn, đồng thời còn ra hiệu bọn họ gọi đến cùng điên cuồng một ít, đám người kia, nhưng là chân chính nịnh nọt tinh nha. Trầm Tường trong lòng cười thầm, những người này cũng chỉ là gọi, căn bản không thể chạy xuống chiến đấu, vì lẽ đó Trầm Tường không có chút nào e ngại. Đúng là Mã Thiên Hải nhìn thấy chính mình đệ có loại này uy vọng, trong lòng một trận mặc cảm không bằng. Hắn nhưng là thái tử gia nha, nhưng cũng kinh doanh không ra loại này danh vọng đến, hắn hiện tại rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại chính mình. Quy tắc ngươi nên đã biết rồi đi, không thể sử dụng binh khí, cũng không thể để cho những người khác tới hỗ trợ. Nếu như chết rồi, hoặc là mất đi chiến đấu sức mạnh, coi như thua. Mã Thiên Cường ở trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt mang theo vô tận miệt thị, nói. Nếu như bị đặt xuống đài đây, Trầm Tường hỏi, bị đặt xuống đài, bò lên tiếp tục đánh, rơi ra sàn chiến đấu có thể không tính thua. Mã Thiên Cường nói. Nếu như ngươi không cái gì muốn hỏi, hiện tại là có thể bắt đầu chiến đấu. Không có, Trầm Tường nói. Sau đó, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, có người vang lên một cái cự la, chiến đấu bắt đầu. Vừa bắt đầu, Mã Thiên Cường liền hướng Trầm Tường chạy gấp tới, tốc độ nhanh đáng sợ, dường như thuấn di giống như vậy, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng, xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt, cặp kia nắm đấm dường như hai con búa lớn bình thường xung kích lại đây, đánh về phía Trầm Tường đầu lâu cùng lồng ngực, nắm đấm bên trên. Tốt bắn mạnh từng luồng cuồng bạo sấm sét ánh sáng. Mã Thiên Cường sử dụng lôi điện chi lực, phi thường cuồng bạo. Tại vừa bắt đầu, Trầm Tường sẽ không có dự định né tránh, bởi vì tốc độ của đối phương rất nhanh, hơn nữa hắn không thể bại lộ không gian thuấn di, vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, hắn không có dành trước công kích, mà là trực tiếp sử dụng sáng đạo chú văn lực lượng. Hắn trong nháy mắt tại thần hải bên trong vẽ phát thảo ra một cái sáng đạo chú văn, thả ra một nguồn sức mạnh, từ lồng ngực trào ra, cái kia là một luồng rung động lực lượng. Sáng đạo chú văn bên trong bạo chấn chú văn, cái kia cổ rung động sức mạnh vô cùng hung mãnh. Mã Thiên Cường nắm đấm vừa muốn chạm được Trầm Tường lồng ngực, rung động lực lượng bỗng nhiên từ Trầm Tường lồng ngực trào ra, rung động dường như hung mãnh triều lãng, đem Mã Thiên Cường vọt tới lùi về sau mấy chục trượng, trở lại nguyên lai hắn trạm địa phương. Nếu như hiện tại đem Trầm Tường quần áo đẩy ra, nhất định có thể nhìn thấy hắn lồng ngực có một cái to bằng lòng bàn tay sáng đạo chú văn, chính là một cái bạo chấn chú văn, bị hắn lâm thời vẽ phát thảo tại trên lồng ngực. Nếu là lần sau lại có thêm người công kích hắn nơi này, bạo chấn lực lượng sẽ lần thứ hai bộc phát ra. Nguyên bản tại hô to, Mã Thiên Cường tất thắng người, lúc này đều đột nhiên trầm mặt lại, ai cũng có thể nhìn thấy vừa nãy Mã Thiên Cường thế tiến công phi thường đáng sợ, nhưng cũng bị Trầm Tường lập tức cho chấn động trở về. Mã Thiên Cường chính mình cũng là sững sờ ở tại chỗ, hắn có thể cảm thụ được, cái kia cổ đột nhiên xuất hiện sức mạnh phi thường quỷ dị hơn nữa đáng sợ, không hề có một chút khí tức cùng dấu hiệu, liền như vậy bộc phát ra như là trong nháy mắt liền xuất hiện. Mà xem Trầm Tường dáng dấp, vừa không có vận lực dáng vẻ, lúc này mới để hắn không tưởng tượng nổi. Mã Thiên Hải trợn mắt lên, không thể tin được, Trầm Tường lại có thể lập tức đẩy lui Mã Thiên Cường, thật sự có tài. Mã Thiên Cường vừa nãy cảm nhận được cái kia cổ rung động lực lượng cũng không phải rất mạnh, nhưng cũng có thể đem hắn đột nhiên đánh văng ra, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Trầm Tường hít sâu một hơi, hắn hiện tại muốn bắt đầu công kích, lần này hắn không phải để ngạo thế lực lượng hóa thành sáng đạo chú văn, mà là để cho mình ngạo thế thánh hồn hóa thành sáng đạo chú văn. Hắn sử dụng chính là cổ hỏa thánh hồn, đây là cổ hỏa cuồng hồn tiến hóa mà thành, có thể khiến người ta thả ra phi thường đáng sợ hỏa diễm, là cổ hỏa thần tông chí bảo, lúc trước là Trầm Tường bất ngờ đoạt được. Cổ hỏa thánh hồn vốn là một đám lửa hình thái, mà tại Trầm Tường dưới sự khống chế, biến thành một cái sáng đạo chú văn. Một tầng sáng đạo chú văn vẫn là phi thường dễ dàng khống chế, Trầm Tường cổ hỏa thánh hồn biến thành sáng đạo chú văn sau khi, đón lấy hắn chỉ cần thông qua cổ hỏa chú văn thả ra hỏa diễm, như vậy hỏa diễm uy lực chí ít sẽ tăng cường gấp 3, thậm chí càng cao hơn. Cổ hỏa chú văn hình thành sau khi, Trầm Tường hỏa diễm uy lực tăng vọt, Mã Thiên Cường lần thứ hai vọt tới, ngũ hoàng tử tất thắng, sàn chiến đấu bốn phía khán giả lần thứ hai cùng kêu lên hò hét, vì là Mã Thiên Cường lớn mạnh thanh thế, bạo chấn, cổ hỏa. Trầm Tường trong lòng hét một tiếng, trước bạo chấn chú văn lấp lóe, đem hắn cổ hỏa hồn chú văn thả ra ngoài cổ hỏa lực lượng rung động đi ra. Mã Thiên Cường tới gần Trầm Tường sau khi, Trầm Tường thân thể bỗng nhiên chấn động, toàn bộ sàn chiến đấu đều đi theo rung động lên, cổ hỏa theo một luồng cuồng mãnh rung động lực lượng, hóa thành một cái hỏa xà, mênh mông cuồn cuộn nhằm phía Mã Thiên Cường, cổ hỏa tán thành hỏa xà, mang theo một luồng rung động lực lượng và về phía Mã Thiên Cường cái kia tràn đầy kính bạo bắp thịt lồng ngực, âm, va chạm trong nháy mắt, hỏa diễm bắn mạnh đi ra, hóa thành một mảnh hỏa vũ đánh tan tứ phương. Mã Thiên Cường nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thân thể khôi ngô bị một luồng hỏa diễm cuồng sóng cho quyển đến lăn lộn lùi về sau, cùng bạo cổ hỏa hùng hùng thiêu đốt, sóng lửa rung động, Mã Thiên Cường bị thiêu đến vô cùng chật vật, cả người cháy đen như than. Mọi người lần thứ hai yên tĩnh lại, lần thứ hai, Mã Thiên Cường lần công kích thứ hai Trầm Tường thời điểm, lần thứ hai bị đánh trở về, mà lần này nhưng phi thường chật vật. Mã Thiên Cường triệt để nổi giận, từ trong ngọn lửa bò lên, cái kia hắc như than cốc thân thể sấm sét lấp lóe, cặp mắt kia hét ầm màu đỏ tia điện, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vô số sấm sét dường như mưa rào hạ xuống, bao trùm toàn bộ sàn chiến đấu.